Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển chẳng thèm để ý đến Hồ Hướng Dương. Cô và Lục Chính Đình cùng cưỡi ngựa thẳng tiến về bệnh viện huyện. Khi đến cổng, cô nhảy xuống ngựa một cách gọn gàng. Quay lại nói với Lục Chính Đình. Anh ở đây chờ, tôi vào xem những dụng cụ cần mua trước. Lục Chính Đình khẽ gật đầu, ngồi yên trên lưng ngựa chờ cô. Hiện tại, những thiết bị y tế như dụng cụ phối thuốc chỉ có thể mua được ở bệnh viện lớn. Hợp tác xã tiêu thụ không cung cấp mặt hàng này. Thủ tục mua thiết bị chữa bệnh cũng không đơn giản. Cần có thư xin phép từ đại đội, đóng dấu của công xã, và số lượng thường bị giới hạn. May mắn thay, đại đội Ngũ Liễu trước đây chưa từng mua loại thiết bị này, nên họ vẫn còn nguyên hạn mức theo thư xin phép đã được phê duyệt từ trước. Lâm Uyển hỏi thăm nhân viên bệnh viện, sau đó tìm đến bác sĩ Hoàng Trung Ba, người phụ trách mảng cung cấp dụng cụ y tế. Ông nhanh chóng ký tên, đóng dấu, rồi dẫn cô đến khu vực trưng bày để chọn thiết bị. Cô chọn 3 hộp ống nghiệm, cốc chịu nhiệt và ống nhỏ giọt, tất cả được nhân viên bệnh viện đóng gói cẩn thận, bọc chống xốp rồi đặt vào một chiếc túi vải lớn. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, Lâm Uyển chuẩn bị rời đi thì bất ngờ gặp Hồ Hướng Dương ngay tại sân bệnh viện. Cậu ta đứng đó, trò chuyện vui vẻ với một bác sĩ lớn tuổi. Thấy Lâm Uyển bước ra, Hồ Hướng Dương liền vẫy tay, gọi lớn, bác sĩ Hoàng. Đây chính là bác sĩ Lâm, cô ấy lợi hại lắm, chỉ dùng mấy cây kim châm đã chữa khỏi cho em trai nhỏ của cháu. Nghe vậy, bác sĩ Hoàng Trung Ba lập tức quay sang Lâm Uyển với vẻ hứng khởi. Chào bác sĩ Tiểu Lâm, tôi là Hoàng Trung Ba, làm việc ở Bệnh viện Nhân dân, cô có thể dành chút thời gian vào phòng làm việc để chúng ta trao đổi được không? Lâm Uyển liếc mắt nhìn Hồ Hướng Dương. Cậu ta nhếch môi, vẻ mặt đầy đắc ý như muốn khoe. Ông đây giỏi chưa? Lâm Uyển quay lại, lịch sự trả lời bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng, thật tiếc quá, chúng tôi đang vội về nhà. Đường khá xa, nếu trễ thì sẽ phải đi đêm. Không tiện nán lại, bác sĩ Hoàng thoáng thất vọng, nhưng vẫn cố hỏi. Vậy cô ở đại đội nào? Tôi có thể tìm cô khi cần. Hồ Hướng Dương lập tức trả lời thay, bác sĩ Lâm ở đại đội Ngũ Liễu đấy, thông tin ghi rõ trong thư giới thiệu. Cậu ta đắc ý liếc nhìn Lâm Uyển như muốn nói, cô trốn không thoát đâu. Lâm Uyển chỉ mỉm cười nhã nhặn, không hề tỏ ra tức giận, nhẹ nhàng đề xuất, hay là thế này, bác sĩ Hoàng, nếu tiện, chúng ta có thể trao đổi qua thư từ, ý bác thế nào? Mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, ông gật đầu liên tục, ý kiến hay lắm, tôi sẽ viết thư cho cô sau. Cách chương.